Y Thù Che Thiên, quyển 5, góc truyện audio.com. Cảm thụ được sự uy hiếp của quầng sáng kiếm ý màu xanh thẳm bén nhọn, trong mắt Triệu Duyệt Trúc hiện lên vẻ ngưng trọng, trình độ mạnh mẽ của một chiêu này đã vượt qua tưởng tượng của nàng, nhất thời một tia điên cuồng trong đáy mắt nàng đột nhiên ngưng tụ. Vậy thì xem một chút đến tột cùng là kiếm vị ương của ngươi mạnh hay là huyết linh tiên của ta mạnh hơn một bậc. Triệu Duyệt Trúc quát lạnh một tiếng, cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một ngụm máu huyết, trực tiếp bắn nhanh đến trên huyết linh tiên trước mặt. Chỉ một thoáng, huyết quang trên huyết linh tiên tuôn dữ dội, vầng sáng màu đỏ như máu cũng bộc phát ra. Huyết linh thu hồn, khi Triệu Duyệt Trúc vừa dứt lời, lúc trước trong mắt nàng ta hiện ra nhàn nhạt đỏ ửng vào giờ khắc này đột nhiên biến thành huyết sắc, một đôi trong mắt giống như con mắt địa ngục tràn ngập sát ý rét lạnh. Triệu Duyệt Trúc mang tất cả thiên lực từ trong cơ thể bành trướng ra, huyết linh tiên trống rỗng trôi lơ lửng ở trước mặt, hai tay nhanh như chớp kết xuất nguyên một đám thủ ấn phức tạp, theo thủ ấn ngưng kết áng sáng trên huyết linh tiên cũng càng ngày càng sáng chói. Một loáng sau, hai tay Triệu Duyệt Trúc đột nhiên ngừng lại, huyết linh tiên trong tầm mắt mọi người đang rung động thì đột nhiên to ra, trong nháy mắt huyết quang tràn ngập ra ngập trời, thời gian chớp mắt đã hóa thành một cái đầu huyết mãng khổng lồ, trong lúc huyết khí tràn ngập, miệng mở to ra như chậu máu nghênh đón quầng sáng màu xanh thẳm. Oanh, hai đạo ánh sáng đan xen lẫn nhau điên cuồng dao động, chợt trong ánh mắt đang rung động của vô số người thì ầm ầm va chạm vào nhau. Va chạm trong nháy mắt giống như sấm sét vang vọng cả 9 tầng mây, toàn bộ đài luận võ vào lúc đó cũng run rẩy lên, trong một đạo lực cuồng mãnh phía dưới mặt đất cứng cáp chợt nổ tung, hóa thành một tòa phế tích. Nhìn một màn oanh động trước mắt này, trong mắt đám người Trọng Tôn Phong đều hiện lên vẻ kinh ngạc, vẻ đệ tử càn khôn cảnh và trúc cơ cảnh chiến đấu có thể kinh khủng như thế, thật đúng vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ. Bụi mù bay lên, ở giữa phế tích thân hình Mộ Chỉ Ly vừa động, đạp lên không trung, ánh mắt còn lại tập trung vào bụi mù tràn ngập phía dưới. Trước khi phát sinh một màn chớp nhoáng này, hai cỗ chấn động điên cuồng đã cuốn sạch tất cả, ngay cả chính nàng cũng không biết kết quả cuối cùng thế nào. Hô hấp của mọi người trong sân tỷ võ không tự giác ngừng lại rồi, mọi ánh mắt đều dừng lại ở trên phế tích, không biết Triệu Duyệt Trúc có ngăn cản được kiếm ý mạnh mẽ kia không? Két, một tiếng âm thanh rất nhỏ vang lên từ trong đám phế tích truyền ra, trong hoàn cảnh yên tĩnh này có thể nghe rõ ràng, bụi mù chậm rãi biến mất, con mắt sáng của Mộ Chỉ Ly ngưng tụ tập trung chặt chẽ vào vị trí trung tâm phế tích, rõ ràng Triệu Duyệt Trúc đang ở trong đó. Giờ phút này chắc chắn Triệu Duyệt Trúc chật vật hơn mấy phần, ba búi tóc đen tùy ý xõa, áo vốn sạch sẽ giờ phút này cũng bị tổn hại mấy phần, nhưng sự sắc sảo trong mắt vẫn không giảm như cũ, lạnh lùng nói. Thực lực của ngươi đúng là không tệ, bằng mọi giá ta tuyệt đối sẽ không để ngươi còn sống mà rời khỏi đài luận võ. Trong mắt Triệu Duyệt Trúc hiện đầy vẻ điên cuồng, hiển nhiên một phen chiến đấu lúc trước đã khơi chiến ý dậy trong lòng nàng ta, cho dù tại chỗ này hôm nay, nàng ta nhất định phải chôn cùng Mộ Chỉ Ly. Khuôn mặt Mộ Chỉ Ly toát lên vẻ lạnh lùng. Góc truyện audio.com, nói, chỉ bằng ngươi còn không có tư cách kia. Một loáng sau, chợt thủ ấn biến đổi, thiên lực hết sức mạnh mẽ từ trong cơ thể tuôn ra dữ dội, thiên lực màu trắng trong nháy mắt tràn ngập mà ra, giống như một loại mây trắng bay bổng bên cạnh Mộ Chỉ Ly, một vòng vầng sáng huyết sắc sáng chói đột nhiên từ trong mây mù xuất hiện. Tinh diệu bắt đầu, thất tinh huyết lãng, tiếng quát lạnh lùng đột nhiên từ trong miệng Mộ Chỉ Ly truyền ra, thiên lực hình dáng sương mù dần dần tiêu tán bên trong ánh sáng huyết sắc, mà ánh sáng huyết sắc kia cũng càng phát sáng ngời, giống như một loại hồng ngọc phát ra hào quang sáng chói đẹp mắt. Một cỗ sóng năng lượng bén nhọn làm ra đầu tê dại theo vòng ánh sáng màu đỏ lay động truyền ra, không khí xung quanh giống như bị một loại áp chế phát ra âm thanh xèo xèo. Vù, tay Mộ Chỉ Ly đột nhiên vung xuống, cái vầng sáng màu đỏ kia lập tức hóa thành một ngôi sao nhanh như chớp gào thét bay tới Triệu Duyệt Trúc. Nhìn thế công kích mạnh mẽ như vậy của Mộ Chỉ Ly, trong lòng Triệu Duyệt Trúc giật mình, thực lực Mộ Chỉ Ly vậy mà cường hãn đến thế. Lấy tu vi trúc cơ cảnh của nàng cũng bị tu vi càn khôn cảnh của Mộ Chỉ Ly áp chế gắt gao. Quyết định chắc chắn, nắm đấm Triệu Duyệt Trúc không tự chủ nắm chặt, trong mắt màu đỏ tươi giống như muốn nhỏ ra máu, cổ tay trắng thuần đột nhiên lật qua lật lại, nguyên một đám kết ấn phức tạp và huyền ảo xen lẫn huyết khí nồng đậm xuất hiện dày đặc trước ngực nàng. Suy, kèm theo thủ ấn kết xuất, Triệu Duyệt Trúc đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi dung nhập vào trong thủ ấn, vốn là thủ ấn tràn ngập mùi máu tươi hương vị càng tỏa ra nồng đậm, huyết khí tràn ngập bành trướng tới toàn bộ không khí trong sân tỷ võ. Dưới đài tỷ võ mọi người không tự chủ nhíu mày, huyết khí quấy nhiễu mạnh mẽ ở nơi này, chỉ cảm thấy tâm thần đều bị sao động không nhỏ, vội vàng vận chuyển thiên lực để ổn định tâm thần. Sát khí huyết linh tiên quá nặng, sợ là ở trong hàng ngũ tà vật thượng thừa. Ánh mắt Triệu Bá sắc bén, nhìn huyết khí trên huyết linh tiên cảm khái nói. Tà vật như thế, Triệu Duyệt Trúc kia sẽ không bị cái kia cắn trả sao?

Thật ra thì tu vi của ta vốn là linh tịch cảnh, chẳng qua là ở thành Thiết Thạch bị thương nên thực lực lúc này mới thụt lùi. A, chân mày Trọng Tôn Phong khẽ nhíu lên, trong mắt cũng là hiện lên vẻ hiểu ra, vậy có lưu lại tai họa ngầm gì không? Nếu là vì vậy mà sinh ra kìm hãm việc tu luyện trong tương lai, vậy cũng không ổn rồi. Cũng may không có ảnh hưởng, chẳng qua là cần một chút thời gian mới có thể khôi phục. Góc truyện audio.com, như cũ, Mộ Chỉ Ly lên tiếng trả lời. Trọng Tôn Phong chậm rãi gật đầu. Như thế rất tốt, hôm nay ta triệu tập các ngươi đến đây, mục đích gì tin tưởng mọi người cũng đoán được vài phần. Lần này các ngươi biểu hiện kiệt xuất là mang đến vinh quang cho thế lực các ngươi cùng với vương quốc, đến khi các ngươi trở về, khen thưởng cũng sẽ cùng nhau ban phát trở về. Hiện tại ta muốn nói cho các ngươi biết chính là lộ trình cửa kế tiếp các ngươi phải đi, môn phái cổ võ là mục tiêu ngày sau của các ngươi, muốn đi lên đỉnh cao của con đường tu luyện, chỉ có nơi đó mới có thể trợ giúp các ngươi tốt nhất, nhưng đường này đi không phải dễ như vậy, có lẽ các ngươi toàn bộ đều tiến vào trong đó, có lẽ các ngươi một người cũng không thể tiến vào, những điều này các ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nghe lời nói của Trọng Tôn Phong, trong lòng mọi người thoáng rùng mình, chợt vẻ lửa nóng hiện lên trong hai tròng mắt bọn hắn, bọn họ một đường vượt mọi chông gai đi tới hiện tại, đương nhiên đã chuẩn bị hết thảy. Vô Tận Hải là mục tiêu kế tiếp của các ngươi, mỗi một năm trong vương quốc sẽ lựa chọn ra đệ tử có tiềm lực đi đến Vô Tận Hải, nhiều môn phái cũng sẽ phái trưởng lão đến đó mời chào đệ tử. Nhưng nếu các ngươi có thể ở trong Vô Tận Hải đạt được biểu hiện tốt mà nói, như vậy tiến vào môn phái cổ võ đã không còn là mơ ước, dĩ nhiên, nguy hiểm bên trong còn nhiều hơn so với hạt giống chiến, hài cốt chôn dưới Vô Tận Hải tính bằng đơn vị hàng nghìn, nhưng ta tin tưởng các ngươi sẽ dũng cảm tiến tới đi tiếp. Lời của Trọng Tôn Phong thêm mấy phần thật tình, trầm giọng nói. Cách chương.